dưới ánh mắt đau đớn của đối phương, vươn tay rút kiếm ra. Vệ sĩ này lập tức kêu thảm thiết một tiếng rồi ngất đi. Hai chân Bạch Chấn Dương đã mềm nhũn, không đứng nổi nữa, ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Ngươi sớm nên nghĩ đến có ngày hôm nay. Mạc Phàm nhìn vẻ mặt đối phương tràn đầy sợ hãi, diễu cợt nói, mà lúc này, điện thoại di động của hắn đã bị ném xuống một bên. Cuộc gọi vẫn chưa bị nghe, bên trong còn không ngừng truyền ra thanh âm lo lắng của Trình Lộ Hàm. Chấn Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con mau trả lời đi. Cách Trương.